Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 11, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, được rồi, anh cũng có món quà tặng em đó. Cô bé, đợi một xíu nữa nha. Mắt nó long lanh nhìn anh, kèm theo là sự hồi hộp. Nó gật đầu lia lịa, rồi nó nhìn lên phía sân khấu. MC xinh đẹp của trường đang nói. Và sau đây, sẽ là món quà vô cùng đặc biệt. Nó cười tủm tỉm. Anh Hoàng Minh đây rồi. Vô cùng đặc biệt của Phó Chủ tịch Hội Sinh viên khiêm đội trưởng đội thể thao của trường. Bạn Triệu Minh Vũ, cậu ấy sẽ tặng cho học sinh ưu tú của trường ta một giai điệu của một tiếng sáo. Phía dưới vỗ tay đến điên cuồng. Cảm giác như ai cũng vỗ tay to đến nỗi rát cả tay luôn ấy. Miệng thì luôn hô to tên hắn. Và hắn cũng khiến nó bất ngờ. Hắn cũng có quà tặng cho nó sao? Thật không thể tin được. Nó ngồi ghế, theo dõi hắn đang ngồi trên sân khấu. Đôi mắt hắn khác hoàn toàn so với bình thường. Không lạnh lùng, không sắc nhọn, không căm phẫn, mà thay vào đó là ánh mắt trìu mến. Yêu quý hắn dành cho nó. Giọng nói hắn vô tình trở nên ấm áp đến đột cùng. Sâu lắng, Nhược Hy, một bản nhạc sáo này mình xin dành tặng cho bạn. Mình đã cất công sáng tác nó trong vòng 2 ngày để thể hiện sự mến mộ tới bạn. Nhược Hy, món quà này là của bạn. Hãy nhận nó nhé. Rồi hắn cười, đưa ánh mắt nhìn nó. Nó chợt giật mình, nó thấy tim mình đập sai nhịp. Nó căng mắt nhìn hình ảnh của hắn. Hắn như một chàng lãng tử ga lăng đến huyền bí. Hắn trở nên như một thiên thần. Hắn đẹp trai đến khó tả và chói lòa đến kinh hoàng. Tất cả mọi người đều im lặng đón chờ món quà của hắn. Hắn bắt đầu thổi tiếng sáo du dương lòng người, khiêu gợi tấm lòng của con người để cùng hòa vào bản nhạc sáo. Nó nghe thật miên man, thật tuyệt vời, hắn có thể sáng tác nó trong vòng 2 ngày thôi sao? Hắn thật sự có tài năng. Hắn khẽ nhắm đôi mắt để thả mình trong điệu nhạc, rồi mở mắt nhìn nó. Cái nhìn thân thương, nhưng nó vẫn thấy ơn ớn, vì nó thấy giả tạo quá. Hắn đâu thích nó đâu. Thật khổ thân hắn khi phải giả vờ như thế, cứ nghĩ sâu vào cái gì đó, nó lại bị kéo lại bởi tiếng sáo tuyệt diệu của hắn. Tiếng sáo của hắn như réo rắt tâm hồn nó, như lôi nó đến một chân trời mới, một chân trời chỉ có tiếng sáo của hắn, nó hòa vào với thiên nhiên của đất trời, đến những chiếc cây cũng khẽ đung đưa theo tiếng vi vu trầm lặng của sáo. Nó thích hắn thổi sáo, thích tiếng sáo đó. Thật sự rất thích, nó khẽ cười, nụ cười dành cho hắn. Quả thật, lúc hắn thổi sáo, khác hẳn với tính cách của Minh Vũ lạnh lùng. Rất khác, đến độ, nó không kịp thích nghi. Nó thích món quà của Minh Vũ tặng nó. Miên man, rồi tiếng sáo của hắn cũng dừng lại. Hắn lại cười, nụ cười càng thêm đội say lòng bao nhiêu cô gái. Nụ cười như một thiên thần đội lốt ác quỷ. Hắn nhìn nó đang ngồi phía dưới. Nhược Hy, bạn thích nó chứ, mong là bạn sẽ thích nó. Cũng như sẽ thích mình vậy. Nó sốc luôn, hắn tỏ tình sao, điên à. Học sinh phía dưới cũng nhao nhao khi nghe thấy câu nói đó của Minh Vũ. Hoàng tử trong mộng của bao nhiêu cô gái. Hắn lấy tay che miệng đang cười. Thật duyên dáng quá, GT, hơ hơ các bạn và Nhược Hy đừng hiểu lầm. Ý mình là, Nhược Hy sẽ thích mình như một người bạn vậy đó. Hơ hơ cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt phù, vậy mà hắn cũng nói được. Làm nó cứ tưởng, Minh Vũ thích nó nữa chứ. GT, chúng ta đã chìm đắm trong tiếng sáo của Hoàng tử gió Triệu Minh Vũ. Bây giờ, chúng ta sẽ được tiếp tục nghe giọng hát tuyệt vời của Chủ tịch Hội Sinh viên anh Hoàng Minh. Anh ấy cũng có một bài hát muốn dành tặng cho học sinh ưu tú Nhược Hy. Xin mời các bạn hãy lắng nghe. À, bây giờ là anh Hoàng Minh rồi. Anh ấy sẽ hát tặng nó. Nó thích con trai hát tặng nó. Anh Hoàng Minh cũng nói giới thiệu như Minh Vũ. Như chan chứa hơn, dịu dàng hơn, thiên thần đội lốt thiên thần. Nhược Hy, anh cũng có một món quà tặng cô bé. Một bài hát, chắc cũng đủ để làm món quà cô bé ghi nhớ mãi đúng không? Hãy lắng nghe nó nhé. Anh Hoàng Minh cất tiếng hát tôi. Cái giọng nam tính ấy thật tuyệt vời, anh ấy quả thật tuyệt vời. con tim cô đập loạn lên vì giọng hát của anh ấy quả thật không thể chê được. Bài hát kết thúc, anh Hoàng Minh cũng nhìn nó. Nhược Hy, món quà tuy đơn giản, nhưng anh sẽ thể hiện bằng hành động. Anh luôn ở bên cạnh cô bé. Nếu cần ai đó, hãy nhớ tới anh nhé. Nháy mắt, anh ấy nháy mắt với nó và đương nhiên, các cô nàng phía dưới cũng quay chóng mắt như nó vậy. Một mình nó mà được cả hai người nổi tiếng Hoàng Minh 12A2 và Triệu Minh Vũ 11A3 tặng cho một món quà vô giá. Có phải, nó cao quý quá không nhỉ? Nó cười rúc rích mãn nguyện. MC Thùy Vân nở một nụ cười tinh nghịch. Vậy là, học sinh ưu tú mới của trường Phan Trinh Dương thật vinh dự khi được cả hai chàng trai nổi tiếng như cồn trong trường để mắt tới. Cô ấy thật may mắn phải không? Nào, bây giờ, các bạn hãy thư giãn đi. Hãy thả mình theo điệu nhạc và nhảy đi nào. Ngay lập tức, tiếng hô hào vang dội cả đất trời vang lên. Nhạc bắt đầu nổi lên, rồi lắc lư thật tuyệt vời. Một số thì ăn uống gì đó. Bánh kem, hoa quả, kẹo, siro, chanh leo, viên viên và mẫn mẫn như nổ tung. Hí hửng hét lên, hi, hai người họ thật tuyệt quá tuyệt luôn. Ha ha ôi hai đứa nó tản ra đi ăn uống và nhảy nhót luôn. Nó đứng đó, cười, Nhược Hy, nó quay lại nhìn, anh Hà Ông Minh, người nó muốn thấy là anh. Anh Minh, hôm nay anh thật tuyệt vời so cun. Chấm, ha ha em thích là ổn rồi ăn một ít dâu tây nhé. Anh Hoàng Minh lấy dĩa xiên cho nó, ý nói nó mở to miệng ra để anh cho vào đó. Nó cười khì khì, há to miệng, à, nó nhai ngấu nghiến quả dâu tây. Hai người cười vui vẻ, cho đến khi giọng nói lạnh lùng thân quen vang lên bên tai. Nhược Hy, cô qua đây với tôi. Nó nhắm mắt, cắn môi, nó biết là nó sẽ bị xử. Nó cười hi hi, anh Minh, Minh Vũ muốn gặp em. Em qua đó rồi em sẽ quay lại. Ừ, em cứ qua với cậu ấy đi. Vâng, chào anh, nó leo đẽo đi theo hắn. Đến một chỗ khuất, hắn nắm chặt cổ tay nó. Tại sao cô không mặc bộ đồ tôi mua? Nó thấy kỳ lạ, cậu ta trên sân khấu thì khác. Tại sao bây giờ cậu ta lại xoay 180 độ như thế chứ? Nó thoát khỏi tay hắn. Cậu nhìn lại bộ đồ đó đi. Chôn nó thật xấu xí và quê mùa. Tại sao cậu lại muốn tôi vẽ mặt chứ? Trả thù ư, thì cậu cũng không nên làm chuyện như vậy. Ép tôi làm xấu hình tượng của chính mình sao? May mà có anh Hoàng Minh. Không thì tôi sẽ chẳng có như bây giờ. Hắn lại nắm chặt cổ tay nó. Dựa thế ép nó vào tường, vì không ai đi qua đây, nên nó cũng hơi sợ, sợ hắn manh động là đi tong đời nó. Cô nói cái gì, tiểu nha đầu, Hoàng Minh, lại Hoàng Minh, cô thích anh ta sao? Mà sao cứ Hoàng Minh vậy hả? Cậu thôi đi, chuyện đó thì không liên quan đến cậu. Cậu muốn trả thù tôi thì sao không bắt tôi làm ô xin ở nhà cậu một tuần đi? Cần gì phải ép tôi tự hủy hoại hình tượng của chính tôi chứ? Hắn cười, được lắm, thích làm ô xin cho tôi phải không? Được, vậy thì bắt đầu từ ngày mai. Hết giờ học, cô hãy qua nhà tôi. Hạn làm ô xin cho tôi là 2 tuần. 2 tuần cũng đủ để nha đầu chết tiệt như cô biết thế nào là lễ độ. Hoái, trời ơi hóa ra mình lại gợi ý cho hắn ta mới khổ chứ. Thôi quả này chết rồi. Hắn lại cười, điệu cười nguy hiểm lắm. Nếu nuốt lời, không nghe lời tôi, không làm ô xin 2 tuần cho tôi thì tôi sẽ đưa những bức hình cô đi vào nhà vệ sinh nam. Nắm tóc chạy vào WC Nam hôm thứ 6 lên trang web của trường. Rồi đưa lên mạng, cư dân mạng và học sinh trường Phan Trinh Dương sẽ biết cô là một kẻ biến thái như thế nào. Hơ hơ nó giật mình. Hôm đó ông đó đã bị hắn phát hiện ư, tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy chứ? Nó có làm gì nên tội đâu? Enzo chỉ muốn sống ở Việt Nam yên ổn. Vậy mà ông trời mang đến cho nó toàn là điều xui vậy trời. Nếu bây giờ không nghe hắn, hình thu vọng của nó cũng đi tong luôn. Nó lại phải xuống nước hắn. Cậu giỏi lắm, Minh Vũ, ha ha, bắt đầu từ mai, hãy nhớ đó. Không thì những bức ảnh này sẽ là hot đấy. Ha ha hắn ta cầm điện thoại. Xoay xoay xoay, vừa hút sáo vừa rời khỏi đó. Sao số nó khổ quá vậy nè? Cách chương.